Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 233, Lâm Thành cùng với đại sư trận pháp của yêu tộc đã quyết đấu một trận. Cuối cùng Lâm Thành giành chiến thắng, khiến cho các thế lực đều phải kinh ngạc. Sau đó Lâm Thành gặp lại Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi lập tức muốn đi theo Lâm Thành và đã được sư phụ của nàng ta đồng ý. Tiếp theo đó, các thế lực chủng tộc khác biết được sức mạnh của Lâm Thành thì đã tới gặp Lâm Thành để cắt đất cầu hòa. Cuối cùng, Lâm Thành đã giành được vùng đất cực Bắc và hắn đã cho Kim Bạt Trấn Thiên và Kim Bạt Nghịch Quang cùng với các cường giả Kim Bạt canh giữ ở lối ra vào bí cảnh. Sau đó Lâm Thành trở về trong thế tục. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cường Thi Vương. Thành phố Dương Thạch. Lâm Thành đứng trên đường phố xem vị trí của mình. Rất quen thuộc, xung quanh không thay đổi chút nào. Dẫu sao cũng không phải rời khỏi thế giới trần tục quá lâu. Lúc trước hắn đã đến đây rất nhiều lần, chính là khu phía nam của thành phố Dương Thạch. Bên cạnh còn có một tiệm cà phê Internet. Nhà hắn thì ở khu phía đông, ngồi xe trở về mất khoảng nửa tiếng. Nhưng Lâm Thành của hiện tại thì cũng chỉ cần chưa đến một phút. Người trên đường rất nhiều, túm năm tụm ba. Những người này cố tình vô ý trông thấy Lâm Thành, sau đó không để ý nữa. Trên thực tế, ở Hoa Hạ ngày nay người ăn mặc như vậy cũng không ít. Đường sắt, trung tâm thương mại, những chỗ này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cả nam lẫn nữ mặc hán phục. Nhưng đẹp trai và tràn đầy khí thế như Lâm Thành lại rất ít. Lâm Thành, ngươi là Lâm Thành. Đúng lúc này, một âm thanh vô cùng kích động đột ngột vang lên. Lâm Thành xoay người một cái, chính là một cô gái trẻ, tầm 22-23 tuổi gì đó. Dáng vẻ cũng không tệ, chỉ là hắn không có bất kỳ ấn tượng gì. Nhưng đối phương lại nhận ra hắn, chắc hẳn là người quen của hắn. Người là... Lâm Thành có chút nghi ngờ, sau đó nhìn cô gái trẻ mà hỏi. Ta là Lưu Mỹ Linh. Học chung trung học với ngươi này, còn là đại diện môn ngữ văn. Lưu Mỹ Linh vô cùng kích động nhìn Lâm Thành mà giới thiệu. Đại khái là gặp được bạn học hồi trung học, nàng ta rất vui mừng. Dẫu sao đã tốt nghiệp trung học từ lâu, có thể gặp mặt thì chính là duyên phận. Nghe Lưu Mỹ Linh nói như vậy, Lâm Thành thật sự là có chút ấn tượng. Nhưng cảm giác tồn tại của Lưu Mỹ Linh lúc trung học rất thấp, Lâm Thành và nàng ta cũng không phải rất thân. Lâm Thành lập tức cười nói. Hóa ra là ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Bây giờ ngươi đang làm gì vậy? Đi làm hay là làm nghiên cứu sinh? Ta sao? Ta làm trợ lý giám đốc ở một công ty trên sàn chứng khoán. Hôm qua người nhà giám đốc của ta qua đời, vội đến dự tang lễ, không ngờ lại gặp được ngươi. Nói tới đó, Lưu Mỹ Linh nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Còn ngươi thì sao? Hẳn là đang làm nghiên cứu nhỉ? Nửa học kỳ sau của cấp 3, không ngờ ngươi tiến bộ rất nhanh, thành tích lại tốt như vậy, bỗng chốc trở thành người nổi tiếng của trường chúng ta. Ta không làm nghiên cứu, cũng làm ở một công ty trên sàn chứng khoán. Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Thành tích đột nhiên tiến bộ mà Lưu Mỹ Linh nói hẳn là sau khi hắn trở thành cương thi. Quả thực, trong khoảng thời gian đó, hắn là một nhân vật làm mưa làm gió ở trường học. Vậy tiếc quá, thành tích của ngươi tốt như vậy cơ mà. Nếu tiếp tục học thêm, nói không chừng còn có thể thi thạc sĩ, sau đó trở thành trụ cột của Hoa Hạ chúng ta. Nói đến đây, Lưu Mỹ Linh hình như là nhớ đến điều gì đó, thấp giọng rồi nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành à, có phải ngươi đến dự tang lễ của Ngô Minh Lệ không? Ngô Minh Lệ sao? Lâm Thành hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Đây chính là đại diện môn toán thời trung học của hắn. Chỉ là Ngô Minh Lệ chết rồi sao? Nàng ta cũng không có bệnh nan y gì, tuổi còn trẻ mà sao đã mất rồi chứ? Ngươi không biết chuyện của Ngô Mỹ Lệ sao? Lưu Mỹ Linh nhìn Lâm Thành có chút nghi ngờ hỏi. Ta quả thực là không biết. Lâm Thành lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi đến dự tang lễ. Nghe nói nàng ta cũng giống người thân giám đốc của ta, đều chết rất kinh khủng, còn chết cùng một ngày. Bọn họ nói là có thứ gì dơ bẩn hại người. Gần đây thành phố Dương Thạch cũng không yên ổn, ngươi cũng cẩn thận một chút nhé. Được rồi, ta sẽ chú ý. Nhưng tại sao ngươi không đến dự tang lễ của bạn học mình mà đến dự của người thân giám đốc vậy? Ngươi điên rồi sao? Quan hệ của ta và Ngô Minh Lệ không tốt, cho nên ta không đi. Không còn sớm nữa, lần sau gặp thì chúng ta cùng nói chuyện nhé. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu, sau đó chia tay Lưu Mỹ Linh. Ngô Mỹ Lệ chết rất là kinh khủng sao? Lâm Thành khẽ cau mày. Suy nghĩ một lúc, rồi hắn quyết định trước tiên là không về nhà, đến tang lễ của Ngô Mỹ Lệ xem, rồi hãng tính. Bây giờ cũng không biết có tạo vật trong bí cảnh đi ra không. Nói không chừng Ngô Mỹ Lệ thật sự là bị thứ gì đó dơ bẩn hại chết. Nhưng Lâm Thành cũng không thân với Ngô Mỹ Lệ, căn bản không biết nhà nàng ở chỗ nào. Đúng lúc này, suy nghĩ của Lâm Thành chợt lóe, đi đến học viện pháp y ở thành phố Dương Thạch tìm Ngô Cương. Trước đây đã giúp Ngô Cương rất nhiều lần, hắn rất thân với Ngô Cương. Hơn nữa Ngô Cương chính là pháp y, nói không chừng biết chút gì đó. Đúng lúc hỏi tên này, sau khi hắn rời khỏi thành phố Dương Thạch hoặc ở thành phố khác có xảy ra chuyện lớn gì không? Ngay tức thì, Lâm Thành đi thẳng đến học viện pháp y của thành phố Dương Thạch. Ngựa quen đường cũ, chỉ sau 5 phút, Lâm Thành đã xuất hiện ở cổng học viện pháp y. Nếu không phải sợ người ta nhìn thấy tốc độ kinh thiên động địa của hắn, không cần đến 1 phút, hắn đã có thể đến cổng học viện pháp y rồi. Ngươi không phải là người lúc trước, người trẻ tuổi có quan hệ rất tốt với thầy Ngô Cương sao? Có phải ngươi đến tìm Ngô Cương lão sư không? Đúng lúc này, một người bảo vệ ở cổng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lúc trước, Lâm Thành đến đây tìm Ngô Cương nhiều lần. Thái độ của Ngô Cương vô cùng kính trọng Lâm Thành. Bảo vệ biết hắn cũng không có gì là lạ. Đúng vậy, có thể thông báo với lão ấy giúp ta không? Được rồi, cái này không thành vấn đề. Người bảo vệ gật đầu, sau đó dùng điện thoại cố định trong phòng bảo vệ gọi một cuộc điện thoại. Nói chuyện bên trong một hồi, sau khi cúp điện thoại, lão ta tươi cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Đúng lúc Ngô Cương lão sư đang ở trường, ta đã gọi điện thoại bảo người thông báo cho lão sư rồi, chắc là sẽ mau chóng đi ra thôi. Quả nhiên không lâu sau, Ngô Cương mặt đầy xúc động chạy ra ngoài. Lâm Thành huynh đệ, ta như người chết đi được, đã lâu không có tin của ngươi rồi, còn tưởng là ngươi đã dọn khỏi thành phố Dương Thạch rồi chứ. Không rời khỏi thành phố Dương Thạch, chỉ là ở nước ngoài một khoảng thời gian thôi. Nhưng ta vừa trở về thì nghe nói một bạn học của ta mất rồi, cho nên ta đến tìm ngươi xem tình hình cụ thể một chút. Lâm Thành nói thế đó, trong chớp mắt sắc mặt của Ngô Cương trở nên nghiêm túc. Ta biết chuyện bạn học của ngươi, tên là Ngô Minh Lệ đúng không nào? Bọn ta cũng là sau khi điều tra tài liệu của nàng ta mới phát hiện nàng ta là bạn học của ngươi. Gần đây chuyện này khiến cho ta vô cùng phiền lòng, nhưng bây giờ ngươi đã về, ta không cần lo gì nữa. Theo ta nào, chúng ta đi vào trong rồi nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Ngô Cương, đến nhà xác của học viện pháp y. Là học viện pháp y, đương nhiên có nhà xác chuyên biệt. Những thi thể này đều là chuẩn bị cho học sinh thực hành. Nhiệt độ trong nhà xác rất thấp, vừa vào Ngô Cương đã xoa tay, đóng cửa lại. Sau đó Ngô Cương không nói lời nào mà dẫn Lâm Thành đến bên cạnh một thi thể. Thi thể bị quấn băng trắng, không thấy được giới tính và vẻ ngoài, nhưng xung quanh có thể nhìn thấy thi khí màu đen vây quanh. Khí tức của quỷ hoàng. Nhìn thấy thể khí màu đen này, Lâm Thành buột miệng mà thốt ra một tiếng. Người bình thường căn bản không thể nhìn thấy loại khí màu đen này được. Bây giờ có thể xác định rằng có quỷ hoàng đang hại người. Quỷ hoàng trong thế giới trần tục rất ít, còn lợi hại nhất mà Lâm Thành gặp qua ở thế giới trần tục cũng chỉ là quỷ vương mà thôi. Nếu hắn đoán không lầm, quỷ hoàng này nhất định là từ trong bí cảnh đi ra. Khí tức gì chứ? Ngô Cương không nhận được mà hỏi Lâm Thành. Vừa rồi lão ta nghe không được rõ lắm, chỉ nghe thấy Lâm Thành nói cái gì mà khí tức. Không có gì. Cỗ thi thể này chết như thế nào, ngươi điều tra ra chưa? Lâm Thành bèn hỏi Ngô Cương. Chưa, ta vì chuyện này mà phát sầu đây. Bạn học của ngươi và người chết này có trạng thái tử vong giống như nhau. Ngoài ra thì trên thực tế tại thành phố Dương Thạch còn có vài trăm người chết cũng như vậy. Chẳng qua những thi thể còn lại đều bị người thân của bọn họ ủy thác cho đủ người có quan hệ mang về rồi. Cỗ thi thể này khi còn sống là một kẻ mồ côi, cho nên vẫn còn để ở chỗ này. Còn có vài trăm người sao? Trong lòng của Lâm Thành cả kinh, xem ra thật sự có tà vật đi ra từ trong bí cảnh rồi. Trước đó còn tưởng rằng chỉ có hai người bị thôi, thật đúng là không biết thì thôi, vừa biết liền giật mình. Ở Hoa Hạ chết vài trăm người là chuyện rất lớn, có lẽ phía chính phủ còn chưa chuyển tin tức ra ngoài, cộng thêm thành phố Dương Thạch nhiều người như vậy, chết rải rác khắp nơi vài trăm người, quả thực là không khiến cho người ta chú ý. Chuẩn xác mà nói, tổng cộng là 832 người, trong đó đa số đều là nữ. Ngô Cương ngưng trọng nhìn Lâm Thành rồi nói. Con số này đã gần cán mốc 1.000, chết gần 1.000 người, tên quỷ hoàng này đúng là vô pháp vô thiên. Một giây sau, Lâm Thành vung tay lên một cái, vải trắng trực tiếp bị xốc lên, lộ ra một gương mặt hoảng sợ, thi thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương. Thật là giống như máu thịt trong thi thể đã bị thứ gì đó hút sạch không còn gì. Hơn nữa, trước khi chết còn như thấy được hình ảnh vô cùng đáng sợ. Lâm Thành huynh đệ, người biết hắn chết như thế nào không? Ta nghiên cứu được một thời gian rồi, nhưng mãi mà vẫn chẳng biết thêm được gì. Vừa không trúng độc, cũng không bị mưu sát, xem bộ dạng là bị dọa cho chết tươi, nhưng cũng không phải. Mấu chốt nhất là khi còn sống, cân nặng của hắn ít nhất cũng phải hơn 60 cân. Hiện tại, đến 15-20 cân cũng không được. Đám người chết kia cũng hoàn toàn không giống hắn. Ban đầu còn tưởng là chúng virus gì cơ. Về sau ta nghi ngờ, cái chết của bọn họ rất có khả năng đã vượt quá phạm vi người bình thường có thể lý giải được. Đúng vậy, người nói rất đúng. Chuyện này không phải chuyện mà người bình thường các ngươi có thể giải quyết được. Mặt khác, đã điều tra ra trước khi chết bọn họ đã đi qua những nơi nào chưa? Cái này thì chưa. Bọn ta cũng đã đi điều tra rồi. Đại đa số đều là buổi tối ở nhà đi ngủ, sau đó thì bị chết. Ngô Cương day day chán, vô cùng hoang mang rồi nói. Đêm hôm khuya khoắt lại chết ở trong nhà mình, hơn nữa chết còn khủng bố như vậy. Chết vào buổi tối ở nhà sao? Thế ngày tháng năm sinh của bọn họ thì sao? Có phải là đều có điểm chung không? Khác nhau, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào cả. Cứ kéo dài mãi thế này, có lẽ chuyện này sẽ không thể giấu được bao lâu nữa. Nếu truyền ra ngoài, lòng người tại thành phố Dương Thạch nhất định sẽ rất hoảng sợ. Được, ta biết rồi. Ta về nhà trước một chuyến. Giải quyết xong chuyện này, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Hiện tại xem ra, con quỷ hoàng kia hại người hoàn toàn không có quy luật nào cả. Nó muốn hại người nào thì hại người đó thôi. Chủ động đi tìm nó thì không có khả năng, chỉ có thể chờ nó tự hiện thân mà thôi. Được rồi, ta tiễn ngươi. Ngô Cương gật đầu, sau đó tiễn Lâm Thành ra khỏi trường học. Sau khi rời khỏi trường học, Lâm Thành đi đến tiểu khu Ôn Hinh. Chỉ trong chốc lát, Lâm Thành đi tới cổng lớn của tiểu khu Ôn Hinh. Rời đi lâu như vậy, tiểu khu vẫn không có chút thay đổi nào, xung quanh vẫn vô cùng quen thuộc. Ồ, đây không phải là tiểu thành sao? Nghe bà mẹ ngươi nói, ngươi đi ra ngoài làm việc, giờ còn chưa đến năm mới sao đã trở về rồi? Một lão già xuống lầu hóng gió, trông thấy Lâm Thành bèn hỏi. Chào lão, ta về thăm ba mẹ của ta. Lâm Thành cười đáp lại, sau đó tiến vào tòa nhà bọn họ ở, đi lên lầu 8. Nhìn cửa lớn nhà mình, Lâm Thành hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Đến đây, đến đây. Rất nhanh, tiếng của Dương Quyên chợt vang lên. Cửa mở ra. Tiểu Thành à? Dương Quyên thoáng chốc sửng sốt, ngay sau đó, vẻ mặt của bà vô cùng kích động. Bà không nói hai lời, trực tiếp mà ôm chầm lấy Lâm Thành. Sau đó cười mắng. Tên tiểu tử thối tha này, sao lâu như vậy mới về nhà chứ? Vừa hay ba mẹ đang ăn cơm chưa? Nhanh vào ăn cơm đi nào. Dạ được. Lâm Thành đi theo Dương Quyên vào trong nhà. Sao có mình con về thế? Diệp Bến Nhi và Chu Anh đâu rồi? Thấy Lâm Thành về một mình, Lâm An lập tức nghiêm mặt hỏi. Nói, có phải là con đối xử không tốt với bọn họ cho nên chia tay rồi đúng không? Cái này không có, bọn họ đều ở cạnh con mà. Còn về việc đang ở nơi nào, trước mắt con chưa thể nói cho hai người biết được. Ba mẹ à, hai người ăn trước đi, con đi thay bộ quần áo, thuận tiện cắt tóc cái đã. Dứt lời, Lâm Thành vội vàng chạy về phòng của mình. Trong phòng cực kỳ chỉnh tề sạch sẽ, chắc là Sương Quyên thường xuyên dọn dẹp cho hắn. Hắn lấy ra một bộ đồ để thay, sau đó dùng kéo tự cắt tóc cho mình. Cắt xong, tóc cũng không phải dùng để tán gái. Trông có được hay không, Lâm Thành cũng không quan tâm. Cái hắn để ý chính là thuận tiện. Nếu như hắn đến cửa hàng cắt tóc thì quá phiền phức. Lâm Thành sáng sủa hắn lên, ra khỏi phòng, cùng ba mẹ của mình ăn cơm, hàn huyên một lát thì về phòng mình. Lần này mục đích trở về chủ yếu chính là thăm ba mẹ, để cho bọn họ yên tâm một chút. Sau đó chính là xem thử xem có tà vật đi ra từ trong bí cảnh không. Hiện tại quả nhiên là có tà vật đi ra từ bên trong. Trước mắt mới biết có một tên, cũng không biết là còn có tà vật nào nữa không. Thiên Anh Quỷ Vương à, người cũng là quỷ vương, có thể đoán được con quỷ hoàng kia trốn ở nơi nào không? Lâm Thành trao đổi với Thiên Anh Quỷ Vương ở trong đầu. Chuyện này đổi lại là ta, ta nhất định sẽ tìm nơi âm khí dồi dào để nghỉ ngơi, chờ trời tối đen ta mới hành động. Nhưng con quỷ hoàng kia thì ta không dám chắc liệu có làm như vậy hay không. Nhưng người có thể hỏi thổ địa thử xem. Phải rồi, sao ta lại quên mất thổ địa cơ chứ? Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, thầm mắng một tiếng mình thực là ngu ngốc. Thổ địa trưởng quản đất đai một phương, nhất định là biết quỷ hoàng đang ở chỗ nào. Cho dù một tên thổ địa không biết thì hỏi thêm mấy tên rồi cũng sẽ biết. Chỉ cần quỷ hoàng còn xuất hiện ở thành phố Dương Thạch thì thổ địa nhất định sẽ biết. Ngay sau đó, Lâm Thành mở cửa sổ, trực tiếp bay ra ngoài. Hắn đi tới một góc âm u trong tiểu khu Ôn Hinh, hai tay kết ấn, miệng thì niệm động chú ngữ. Thổ địa nơi đây, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, sắc. Lâm Thành khẽ cau mày, không nhìn được mà khẽ quát một tiếng. Còn không nhanh ra đây cho ta. Không có phản ứng gì. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bên trong nội thành không có thổ địa sao? Không thể nào, nội thành làm sao có thể không có thổ địa được chứ? Vút một tiếng, đúng lúc này có một luồng khí tức đen trào ra. Ngay sau đó, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Ngại quá, vừa rồi có việc nên đã chậm trễ. Là người triệu hoán ta sao? Pháp sư hay là thiên sư vậy? Thiếu niên thổ địa tỏ vẻ áy náy nhìn Lâm Thành rồi nói, sau đó lại liếc mắt nhìn Lâm Thành mà đánh giá một lượt, phát hiện vậy mà lại không nhìn thấu cảnh giới của Lâm Thành. Nếu là pháp sư, vậy nó không cần khách khí với Lâm Thành. Còn nếu là thiên sư, nó đương nhiên cần phải khách khí rồi. Là pháp sư hay thiên sư quan trọng vậy sao? Hiện tại ta hỏi ngươi một chút, thành phố Dương Thạch gần đây xuất hiện một con quỷ hoàng, biết nó ở đâu không? Lâm Thành nghiêm túc nhìn thổ địa này rồi hỏi. Vừa dứt lời, ánh mắt của thiếu niên thổ địa chợt lóe, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Lại dám lớn tiếng hỏi tên quỷ hoàng kia như vậy. Ngươi biết nó ở nơi nào sao? Thoáng chốc, Lâm Thành tỉnh táo hẳn. Ngươi muốn đối phó nó sao? Thổ địa ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu chắc chắn. Chuyện này cũng không cần phải sâu xiếm. Nhìn dáng vẻ của thổ địa có vẻ như biết quỷ hoàng ở nơi nào. Không nói cho nó biết, có lẽ là nó sẽ không nói tin tức của quỷ hoàng ở nơi nào cho mình. Người đừng có đi tìm cái chết. Gần đây có rất nhiều pháp sư cùng thiên sư đều đi tìm tên quỷ hoàng này rất nhiều, nhưng sau cùng đều bị nó giết. Biết vừa rồi vì sao ta lại muộn như vậy mới đến không? chính là vì con quỷ hoàng này triệu tập tất cả thổ địa tại thành phố Dương Thành. Nó bắt bọn ta thuần phục nó, nếu không thuần phục, nó sẽ giết chết. Thổ địa nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không có chút nào mảy may đùa cợt. Quỷ hoàng, sự tồn tại mạnh như vậy, đám thổ địa như chúng nó căn bản không phải là đối thủ. Đến ngay cả thiên sư cũng không làm gì được quỷ hoàng, huống chi là chúng nó. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành, hắn vẫn còn trẻ, có lẽ chưa đạt đến thiên sư. Cũng không biết nhận được tin tức từ đâu, thế mà lại dám nghênh ngang nói muốn đối phó với quỷ hoàng. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Vì an toàn của Lâm Thành, nó quyết định không nói cho Lâm Thành biết quỷ hoàng đang ở chỗ nào. Ta muốn chết sao? Lâm Thành mỉm cười, tiền đà có chút mất kiên nhẫn rồi nhìn thổ địa nói. Bớt sảm ngôn đi, nhanh nói cho ta biết quỷ hoàng đang ở chỗ nào. Không được, không được, ta không thể nói cho ngươi biết được, ngươi sẽ bị chết đấy. Thổ địa liên tục lắc đầu. Một giây sau, thổ địa vừa dứt lời, một luồng thi khí cường đại chèn ép thổ địa, tràn ngập trời đất, thế tới không thể đỡ được. Thi khí cường đại như rời núi lấp biển, căn bản không phải thứ mà thổ địa có thể chống cự. Bùm! Ngay sau đó, thổ địa trực tiếp bị thi khí cường đại đè sấp trên mặt đất, không thể nhúc nhích chút nào. Chỉ dựa vào khí thế đã đè ép thổ địa quỷ vương hậu kỳ nằm sấp trên mặt đất. Thực lực này thực là quá khủng bố rồi. Thổ địa hoảng sợ, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát hiện bất luận mình có làm thế nào cũng không thể mở miệng nổi. Thân hình dường như bị nghiền nát, không chịu nổi rồi. Nó cảm thấy như mình sắp nổ tan xác mà chết. Nhưng đúng lúc này, áp lực đột nhiên biến mất. Thổ địa thở hổn hển từng ngụm, từng ngụm. Hiện tại, có thể nói cho ta biết quỷ hoàng đang ở đâu chưa? Lâm Thành lại nhìn thổ địa rồi hỏi. Người là Khương Thi Vương Lâm Thành sao? Thổ địa vô cùng hoảng sợ như Lâm Thành. Tại thành phố Dương Thành, không có thổ địa nào không biết về Lâm Thành. Ở thành phố Dương Thành, có một con cương thi với thực lực cường đại, có thể thoải mái chuyển hóa dương người với cương thi, thậm chí còn biết pháp thuật. Trông dáng vẻ Lâm Thành, không có suy đoán, đây tuyệt đối chính là Lâm Thành rồi. Nếu không vừa rồi, làm sao có thể bộc phát luồng thi khí mạnh mẽ như vậy được? Ta đúng là tên Lâm Thành. Lâm Thành lạnh nhạt gật đầu. Tiền bối tha tội, vừa rồi là tiểu nhân có mắt như mù. Còn quỷ hoàng kia ở ngay tại một tòa núi lớn phía đông nam, cách đây tầm 50 km. Thiếu niên thổ địa vội xin lỗi Lâm Thành, đồng thời nói ra nơi ẩn thân của con quỷ hoàng. Vừa rồi không nói là vì nó cảm thấy Lâm Thành quá yếu. Hiện tại nếu đã biết được Lâm Thành có thực lực cường đại, nó chỉ mong sao Lâm Thành nhanh chóng giết chết con quỷ hoàng này. Được rồi, cảm ơn nha. Lâm Thành nói lời cảm ơn xong, thân thể chợt lóe, đột nhiên biến mất tại chỗ. Chờ Lâm Thành rời khỏi, thiếu niên thổ địa thở phào một hơi. Nó cảm thấy Lâm Thành còn mạnh hơn cả trong truyền thuyết. Quá mạnh, hoàn toàn không phải là người mà nó có thể đối kháng được. Nếu không phải vừa rồi Lâm Thành tu thi khí kịp thời, nó đã bị thi khí nghiền ép cho nổ tan xác mà chết. Người ta còn chưa ra tay, nó đã muốn nổ tan xác mà chết rồi. Nó chính là quỷ vương hậu kỳ. Ở trên thế gian, cảnh giới quỷ vương hậu kỳ đã tương đối mạnh. Lại thêm nó còn là thổ địa, hoàn toàn có thể hiên ngang mà đi. Đến ngay cả thiên sư cũng cần phải cho nó vài phần mặt mũi. Hiện giờ gặp phải Lâm Thành, nó mới cảm thấy thì sao quỷ vương cũng nhỏ yếu như vậy. Lúc này Lâm Thành đã đi tới chân bầu trời một ngọn núi phía đông nam, cách chỗ kia tầm 50 km. Nhìn xuống phía dưới, trên một ngọn núi lớn quả nhiên lộ ra quỷ khí nồng đậm. Đánh giá mức độ nồng đậm của quỷ khí, có vẻ như cảnh giới của con quỷ này không thấp. Có thể nó đã đạt tới quỷ hoàng nhị thập trọng. Nếu đổi lại là trước kia, Lâm Thành căn bản không thể đối phó được với cường giả quỷ hoàng nhị thập trọng. Mà lúc này, đừng nói là nhị thập trọng, cho dù là tứ thập trọng, hắn cũng có lòng tin đối phó được. Nhiệt xúc, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Trên toàn núi đột nhiên truyền tới một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, Lâm Thành liền nghe thấy tiếng va chạm không dứt bên tai. Phía dưới, pháp thuật và quỷ khí sôi trào, không ngừng va chạm vào nhau. Đùng! Rất nhanh, một tiếng hét thảm chợt vang lên. Chỉ là một con kiến thiên sư trung kỳ mà cũng dám đến đây gây chuyện với bản tôn. Muốn chết mà. Một giọng nói cực kỳ hung hãn xuất hiện. Quỷ hoàng phù thiên khinh thường nhìn thiên sư hấp hối trên mặt đất rồi nói. Nó cảm thấy được tới thế gian này thực sự là quá sung sướng. Nơi này mọi người đều rất yếu. Đến pháp sư cũng vậy, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải kẻ địch. Mấu chốt nhất là ở nơi này có thể không cần kiêng kỵ gì mà hút tinh khí thần của con người để mà tu luyện. Ngẫm lại những ngày tháng ở trong bối cảnh trước kia thực là kinh khủng. Hiện giờ cuối cùng cũng hết khổ rồi. Chờ thực lực đạt tới cảnh giới quỷ hoàng cửu thập cửu trọng, quay lại bí cảnh, sau đó dẫn theo huynh đệ của mình đi ra ngoài, để cho chúng cũng được đột phá. Thứ nghiệt xúc nhà ngươi, hại chết biết bao nhiêu dân chúng vô tội, ngươi không được chết tử tế đâu. Thiên đả lôi phách. Vị thiên sư kia quỳ sạp trên mặt đất, dùng hết chút sức lực cuối cùng gào ra một tiếng, sau đó vô lực mà quỳ sạp trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ của lão, nếu còn không trị liệu kịp thời, lập tức sẽ bị chết. Ai có thể bị bản tôn hút tinh khí, là phúc khí đời trước bọn họ đã tu luyện. Hơn nữa, thiên đả lôi kích sao? Bản tôn đến nơi đây lâu như vậy, sao trời còn chưa đánh bản tôn chứ? Thiên lôi sao còn chưa chấm bản tôn? Ở nơi này, bản tôn chính là trời, bản tôn chính là thiên lôi. Có ai có thể làm khó được bản tôn chứ? Vậy sao? Một con kiến trong bí cảnh từ khi nào thì biến thành trời như vậy? Biến thành thiên lôi rồi sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt của quỷ hoàng. Tên này nói nó là con kiến trong bí cảnh đã là đánh giá cao nó rồi. Nếu nói thật thì đến con kiến cũng không bằng. Vậy mà ở thế gian còn giả vờ được. Ai không biết còn tưởng rằng nó thực sự rất lợi hại. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cảnh giới quỷ hoàng nhị thập trọng trên thế gian đúng thực là rất mạnh. Người là ai? Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, nháy mắt sắc mặt của quỷ hoàng thay đổi. Người này vậy mà lại biết nó đi ra từ trong bí cảnh, xem ra cũng là kẻ đi ra từ trong bí cảnh rồi. Không thấy rõ thực lực cùng cảnh giới, hoặc là lợi hại hơn nó, hoặc là dùng bảo bối nào đó để che giấu thực lực. Bây giờ đối phương dám ra đây, hiển nhiên là cho thấy vế trước rồi. Chỉ đúng một giây, sắc mặt của quỷ hoàng lại một lần nữa thay đổi, trở nên nịnh nọt hẳn. Vị tiền bối này, chẳng lẽ ngài cũng đi ra từ trong bí cảnh sao? Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của buổi truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không phải. Lâm Thành lắc đầu. Không phải mà ngươi còn dám hung hãn như vậy, muốn chết à? Nghe Lâm Thành nói không phải, thoáng chốc quỷ hoàng bạo hẳn lên. Cũng phải, cửa ra của bí cảnh kín đáo như vậy cơ mà. Nó cũng là trong lúc vô tình mà phát hiện. Nếu thực sự có kẻ ra khỏi bí cảnh thì không thể nào tôi gây chuyện với nó trước tiên được. Tên này giả vờ cũng rất là khá, thiếu chút nữa thì nó đã bị dọa cho sững sờ rồi. Cường giả quỷ hoàng không biết, nếu Lâm Thành đã không phải kẻ đi ra từ bí cảnh, thế làm sao mà biết đến bí cảnh chứ? Nhưng điểm này lại bị nó xem nhẹ rồi. Nó chỉ cảm thấy mình bị một con kiến dọa cho sợ, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hận không thể xé nát Lâm Thành. Ngay sau đó, nó quát một tiếng. chết đi. Cường giả quỷ hoàng Nhị Thập Trọng vung tay lên một cái. Một luồng quỷ khí khổng lồ nháy mắt tuôn trào, mang theo khí tức tử vong xông thẳng tới. Pháp sư hoặc là thiên sư bình thường, đối mặt với công kích quỷ khí cấp bậc này thì căn bản không thể nào ngăn cản được. Nhưng ở trong mắt Lâm Thành, nó lại rất yếu, yếu đến mức thực là đáng thương. Sự tồn tại giống như quỷ hoàng Nhị Thập Trọng, sức chiến đấu chỉ vừa đủ để so sánh với Phục Cương sơ kỳ của tộc Cương Thi. Đối mặt với Phục Cương hậu kỳ yêu nghiệt như Lâm Thành, nó hoàn toàn không phải là đối thủ. Quỳ xuống! Lúc này, Lâm Thành trực tiếp quát lên một tiếng, thanh âm như là sấm rền, thì khí cường đại từ trong người hắn tỏa ra ngoài. Quỷ khí mà quỷ hoàng đánh ra lập tức tan rã. Sau đó, thì khí trực tiếp đè quỷ hoàng nằm sấp trên mặt đất, không thể nhúc nhích được chút nào. Khủng bố, chấn động, không thể nào tưởng tượng nổi. Từng cung bậc cảm xúc thay phiên xuất hiện trong đầu của quỷ hoàng. Làm sao có thể chứ? Tên này thế mà lại là cương thi. Hơn nữa còn chỉ dựa vào thi khí đã nghiền áp nó nằm sấp trên mặt đất. Vừa rồi còn nói không phải là kẻ đi ra từ trong bí cảnh, chắc chắn là đi ra từ bên trong. Trên thế gian này làm sao có thể có một sự tồn tại lợi hại đến bậc này? Xong đời rồi. Lần này thực sự nó đã xong đời rồi. Còn chưa tiêu sái được bao lâu mà nó đã phải chết. Sớm biết được có kết cục như vậy, nó đã không đi ra từ bên trong. Trong bí cảnh tuy lan lộn không được tốt lắm, nhưng chỉ cần không chọc vào kẻ không thể trêu chọc thì vẫn miễn cưỡng có thể sống tiếp. Tiền bối à, tha mạng, xin tha mạng. Quỷ hoàng vô cùng gian nan, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành mà cầu xin tha thứ. Bây giờ chỉ có thể cầu xin tha thứ mới có một con đường sống. Thiên sư hấp hối bên cạnh nó đã hoàn toàn sợ ngây người. Cương thi mạnh thật, chỉ cần quát khẽ một tiếng đã khiến cho quỷ hoàng không thể động đậy được. Đây là sự tồn tại gì vậy chứ? Lão ta căn bản không thể tưởng tượng nổi, vốn cho rằng quỷ vương đã là cực hạn, ai ngờ hiện giờ còn xuất hiện một tên quỷ hoàng. Những tưởng quỷ hoàng chính là sự tồn tại lợi hại nhất, nhưng lại xuất hiện một cương thi. Thế giới này không điên cuồng quá rồi đấy. Thiên sư vốn rất lợi hại, nhưng đến hiện tại lại trở thành thứ dùng để lót đáy nồi. Cương thi này còn từng là Lâm Thành tiếng tăm lừng lẫy hồi trước đó. Hiện giờ danh tiếng của Lâm Thành đã như sấm bên tai trong giới huyền học, nhưng lão ta lại không biết cương thi trước mắt này chính là Lâm Thành. Tuy lão ta từng nghe qua cái tên Lâm Thành, nhưng lại chưa từng gặp qua Lâm Thành bao giờ, cho nên cũng không biết. Lúc này Lâm Thành nhìn quỷ hoàng như con kiến quỳ rạp trên mặt đất, rất bình thản mà hỏi: ngoài ngươi đi ra từ bí cảnh thì còn có tà vật nào khác đi ra không? Dạ thưa tiền bối, không có. Thật vậy sao? Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Cái này ta không biết. Tiền bối à, tiền bối tha mạng, ta thực sự không biết. Một mình ngươi đi ra sao? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Dạ vâng thưa tiền bối. Quỷ hoàng không ngừng gật đầu. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía thứ quái dị nằm úp sau lưng của mình. Thứ quái dị tỏ ý, vô cùng hưng phấn nhào về phía cường giả quỷ hoàng. Răng rắc, nó ngoạm một miếng vào cổ của cường giả quỷ hoàng. Quỷ hoàng ngay lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đừng mà, xin tha mạng. Nó vừa vùng vẫy, vừa điên cuồng cầu xin tha thứ, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong lòng thì tràn ngập oán hận, đồng thời cũng bao hàm nỗi hối hận. Sớm biết như vậy, nó đã không nên đi ra ngoài rồi. Khó lắm mới tu luyện đến cảnh giới quỷ hoàng Nhị Thập Trọng, hiện giờ lại phó mặc sự đời. Hơn nữa, đến cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không còn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của quỷ hoàng càng ngày càng yếu, mãi cho đến khi biến mất, không còn nghe được gì nữa. Thứ quái dị liếm liếm miệng, tỏ ý còn chưa đã thèm, rồi quay trở lại nằm úp sau lưng của Lâm Thành. Người có thể sống sót hay không thì phải xem tạo hóa thế nào rồi. Sau đó, Lâm Thành nhìn thiên sư quỳ rạp trên mặt đất rồi nói. Tâm niệm vừa động, hắn bay lên, đột nhiên biến mất khỏi mắt của thiên sư. Hắn không ra tay cứu giúp thiên sư này, tuy hắn có thể cứu, nhưng hắn là cương thi, không hút máu của thiên sư này đã coi như rất nhân từ rồi. Hơn nữa không quen biết, Lâm Thành lại chẳng phải người lương thiện gì, vì sao lại phải lãng phí thời gian để mà cứu lão? Trở thành thiên sư, bước lên con đường trảm yêu trừ ma, chính là phải chuẩn bị tốt việc bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Lâm Thành rời đi không lâu, một đội thiên sư nhanh chóng tới. Nhìn vị thiên sư quỳ sạp trên mặt đất, bọn họ nhanh chóng ra tay cứu chữa. Rất hiển nhiên, đoàn người này chính là cùng nhau đồng hành tới đây. Việc này thì Lâm Thành không biết, cũng không quan tâm. Hắn đã về đến nhà, xin ma mẹ ít tiền, sau đó đến cửa hàng di động dưới lầu, cách đó không xa, mà mua một chiếc điện thoại iPhone Pro Max. Kế tiếp, nhập toàn bộ những số điện thoại trước kia vào trong chiếc điện thoại di động này. Cũng may là hắn có năng lực, đã nhìn qua là không thể quên. Nếu không thì biết bao nhiêu dãy số, thực sự là khó mà nhớ nổi. Lâm Thành gọi điện thoại cho Ngô Cương trước, nói cho lão ta biết chuyện đã được giải quyết. Sau đó lại gọi điện thoại cho ba của Bắc Lam là Bắc Văn. Dù sao con trai của họ cũng đã rời đi từ lâu, không có lấy một chút tin tức nào. Người ta nhất định là vô cùng sốt ruột. Nếu quay lại rồi thì đương nhiên phải báo cho bọn lão biết. Ngày sau đó, Lâm Thành lại gọi cho ba mẹ Chu Huynh, ông nội Diệp Tử, ba mẹ của Vương Tiểu Nhị. Lần này bọn họ đều đang bế quan, chỉ có thể chờ lần sau dẫn bọn họ quay về. Nhưng lần sau muốn trở về thì ít nhất cũng phải chờ thành lập xong thành trì ở cực Bắc đã rồi hãy nói. Người trên thế gian muốn thành lập một tòa thành trì mất rất lâu, nhưng đối với người trong bí cảnh mà nói, nửa năm là đủ khai hoang cực Bắc rồi. Hơn nữa, còn có thể hình thành lên một tòa thành trì cực lớn. Đây là chỗ tốt của việc có thực lực mạnh, làm cái gì cũng đều nhanh hơn người bình thường. Sau khi giải quyết xong tất cả, đã là 7 giờ tối. Màn đêm sắp buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên. Không ít phố lớn ngõ nhỏ đều đã sáng đèn. Trên đường cái, ngựa xe như nước. Lâm Thành lại gọi đến một dãy số, là bộ phận hữu quan đặc biệt. Trước đó bị lão già Vô Phong lừa dối, gia nhập vào bộ phận đặc biệt này. Lúc lão ta đối phó với vị hòa thượng song tu Phật ma kia, đã chết do sơ suất. Về sau được hắn đưa đến địa phủ đầu thai. Sở dĩ gọi cho bộ phận hữu quan đặc biệt là vì Lâm Thành muốn hỏi một chút, xem tại Hoa Hạ có xảy ra chuyện quỷ dị gì không. Như vậy mới có thể xác định được rốt cuộc còn có tà vật nào đi ra từ trong bí cảnh. Tất cả chuyện quỷ dị của Hoa Hạ đều do bộ phận hữu quan đặc biệt xử lý, hỏi bọn họ một chút là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không có chuyện quỷ dị gì xảy ra, vậy thì hắn có thể yên tâm mà trở vào trong bí cảnh rồi. Cho dù còn có tà vật ở trên thế gian, nhưng chỉ cần chúng nó không làm loạn, Lâm Thành cũng sẽ không làm gì chúng. Là ai vậy? Làm sao lại biết dãy số này? Cuộc gọi điện được chuyển tiếp, bên kia chuyển tới một giọng nói chất vấn rất là nghiêm khắc. Dãy số này vô cùng kín đáo, tổng cộng có 16 số. Người bình thường cho dù có bấm sai cũng sẽ không bấm đến dãy số này. Nhưng hôm nay thế mà lại xuất hiện một dãy số xa lạ. Đây chính là SIM Lâm Thành mới mua. SIM trước đó cùng với di động đều đã không còn. Đối phương không biết là hắn cũng không có gì là lạ. Dù sao lại không nhìn thấy người, dãy số cũng vô cùng xa lạ. Là ta, Lâm Thành. Lâm Thành sao? Ngươi là Lâm Thành sao? Giọng nói bên kia điện thoại bỗng trở nên kích động hẳn. Nghe nói ngươi và lão tổ sư Mao Sơn cùng Long Ngờ Sơn đến cổng Tề Không thần bí trong núi Côn Lôn mà. Sao đã về vậy? Bên trong kia có những gì? Lão tổ Mao Sơn và Long Ngờ Sơn thế nào rồi? Bọn hắn có phải cũng về rồi không? Ngươi có thể để cho ta hỏi trước được không? Lâm Thành có chút hoang mang. Hắn còn không bắt đầu hỏi, đối phương đã dồn dập hỏi một đống vấn đề. chuyện này thực là ngại quá, ta quá là kích động đây mà. Người có vấn đề gì cứ việc hỏi đi. Gần đây có chuyện gì quỷ dị xảy ra không? Lâm Thành cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp vào chủ đề. Ngoài thành phố Dương Thạch ra thì không có chuyện quỷ dị gì xảy ra cả. Hiện tại người muốn hỏi về điều gì, người hỏi đi. Lâm Thành lại thản nhiên rồi nói. vấn đề của thành phố Dương Thành đã bị hắn giải quyết. Nếu không có chuyện quỷ dị gì xảy ra thì ngày mai hắn có thể trở về trong bí cảnh rồi. Nếu người ở đầu bên kia điện thoại muốn biết chuyện về bí cảnh thì thuận tiện nói cho hắn ta cũng được. Con người có lòng hiếu kỳ rất lớn, không nói cho hắn ta biết, hắn ta nhất định sẽ phái người đi thăm dò. Người trên thế gian mà đi vào, đến con kiến cũng không bằng, hơi không chú ý một chút là sẽ chết. Lâm Thành không hy vọng sẽ có người trong thế tục tiến vào chịu chết, cho nên vẫn nói rõ ràng cho hắn ta biết một chút. Bên trong đó có những gì? Lão tổ của Mao Sơn và Long Ngựa Sơn thế nào rồi? Bọn hắn có phải cũng trở về rồi không? Bên trong có tà vật vô cùng mạnh, rất mạnh, mạnh đến mức có thể hủy diệt đất trời. Lão tổ của Mao Sơn và Long Ngựa Sơn thì ta không biết, đi vào lâu rồi nhưng vẫn không gặp được bọn họ. Còn vấn đề gì nữa không? Không còn gì nữa, ta cúp điện thoại đây. Có cũng cúp. Sau cùng khuyên ngươi một câu, đừng có nên phái người đi vào. Phái vào bao nhiêu người thì sẽ chết bấy nhiêu người. Đừng tưởng rằng ta đang nói chuyện giật gân. Lâm Thành nói vô cùng nghiêm túc. Cái này ta biết rồi, ta sẽ không phái người đi vào đó đâu. Được rồi. Lâm Thành đáp một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Điều nên nói cũng đã nói. Nếu như bọn họ vẫn muốn phái người vào đó thì cũng không phải chuyện mà Lâm Thành có thể ngăn chặn được. Cúp điện thoại xong, Lâm Thành trở về nhà cùng ba mẹ ăn cơm tối, sau đó xem tivi, xem đến 12 giờ đêm mới kết thúc. Trên thực tế, hắn cũng không phải xem tivi mà là đang cùng ba mẹ nói chuyện phiếm. Ngày tháng ấm áp này đã lâu rồi Lâm Thành chưa được trải qua. Vẫn là giường của ta thoải mái nhất mà. Lâm Thành ngã xuống giường, vẻ mặt rất hưởng thụ. Ở trong bí cảnh, căn bản không có đẹp như vậy để nằm. Hơn nữa cũng không được nằm thoải mái dễ chịu như vậy. Bất cứ lúc nào cũng phải lo lắng bị ngũ đại thế lực tấn công. Hiện giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Ở thế gian, hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, khi trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Thành đã để lại một tờ giấy, sau đó bay ra ngoài cửa sổ. Hắn không muốn chào tạm biệt ba mẹ, đến lúc đó sẽ vô cùng đa sầu đa cảm, dù sao sau này cũng có thể thường xuyên trở về. Trên không trung, cách mặt đất cả vạn mét, Lâm Thành như thần tiên đứng thẳng trên không mà bay đi. Xung quanh tất cả đều là mây trắng, nhìn qua vô cùng đồ sộ. Nơi xa có một chiếc máy bay xuất hiện, Lâm Thành nhìn mà có chút cảm khái. Trước kia, lúc muốn bay cũng chỉ có thể ngồi máy bay mà bay. Lần đầu tiên ngồi máy bay, lúc vừa cất cánh có cảm giác rất là không yên lòng. Còn gặp phải dòng khí, lúc máy bay sóc này, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Hắn sợ máy bay rơi xuống thì sẽ đi đời nhà ma. Sau này từ từ quen rồi, biết tỷ lệ máy bay rơi xuống là rất nhỏ. Hắn liền ngồi bên cửa sổ mà vừa ngắm mây trắng, vừa ảo tưởng mình cũng sẽ có một ngày có thể tự bay trên không trung cả vạn mét. Có ai nghĩ tới nguyện vọng này thế mà lại trở thành sự thật. Hiện tại hắn đã tự mình có thể bay lên không trung cả vạn mét, vươn hai tay là có thể dễ dàng chạm vào mây trắng. Mây trắng cao thấp khác biệt, xa gần không đồng nhất, hình dạng kỳ quái, tựa như là chiếc khăn bông phô bày trong không trung. Đối với Lâm Thành của hiện tại mà nói, hắn đã quen bay trong không trung, bên cạnh sẽ có mây trắng. Ban đầu còn vô cùng tò mò, xuyên tới xuyên đi trong mây trắng, sờ nơi này nhìn nơi kia. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới dãy núi Côn Luân. Căn cứ theo trí nhớ trước đó mà đáp xuống, sau đó bay đến cửa vào của bí cảnh. Chân đạp ngọn cây, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện tại nơi đó cách vài trăm mét. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể trông thấy được. Đây vẫn chỉ là tốc độ của hắn khi tại Phục Cương hậu kỳ. Nếu mà đột phá đến Kim Bạt, thậm chí là Kim Bạt hậu kỳ, tốc độ sẽ còn nhanh hơn rất nhiều. Thoáng chốc, Lâm Thành xuất hiện tại cửa vào bí cảnh. Hắn vươn tay nhảy lên một cái, trực tiếp mà nhảy vào. So với nỗi do dự trước đó, hiện tại hắn vô cùng quyết đoán, dù sao cũng có kinh nghiệm rồi. Vừa đi vào, cảnh sắc trước mắt thoáng chốc đã thay đổi, không khí càng thêm tươi mát, cây cối càng thêm rậm rạp. Bên cạnh, Nghịch Quang và Kim Bạt Chân Thiên như tả hữu hộ pháp, ngồi ở hai bên cửa ra. Cảm ứng được động tĩnh nơi cửa ra vào, hai người đồng thời xoay người lại. phát hiện là Lâm Thành, bọn họ tỏ vẻ tôn kính rồi nói: "Thuộc hạ tham kiến minh chủ." "Không cần đa lễ. Trong khoảng thời gian này đã vất vả cho các ngươi ở đây trông chừng rồi. Đúng rồi, thì vương phái người đến đây xây dựng thành trì chưa?" "Dạ thưa minh chủ, đã bắt đầu xây dựng, nhưng mà là xây từ bên chiến trường tiểu chủng tộc đến bên này." Kim Bạt Nghịch Quang mở miệng rồi nói: "Được, ta đi xem nào." Dứt lời, Lâm Thành vội vàng bay đến chiến trường tiểu chủng tộc. Xây dựng xong thành trì, tổng bộ Tề Tiên Minh mới có thể rời đến đây. Chuyện này Lâm Thành vô cùng quan tâm. Mất một ngày, lúc này Lâm Thành mới đi tới chiến trường tiểu chủng tộc. Hiện tại, trên chiến trường tiểu chủng tộc có rất nhiều cương thi đang bận rộn. Nền móng đã xây xong, bắt đầu dùng đá làm bậc thềm xây tường rồi. Tốc độ của những cương thi này cũng vô cùng nhanh, dùng thư khí bọc lấy đá, vung tay lên một cái, tảng đá lần lượt mà xếp thành hình dính vào với nhau. Cứ theo tốc độ này thì chỉ cần 3-4 tháng là có thể xây đến cửa ra của bí cảnh. Xây dựng xong ổn định là có thể chuyển tổng bộ của Tề Thiên Minh tới nơi này rồi. Không cần thiết phải chờ xây xong tất cả mới rời qua. Lâm Thành huynh đệ, người nói người dẫn theo Nghịch Quang và Chân Thiên, còn có đại quân Kim Bạt đi làm việc, sao trở về nhanh như vậy? Đúng lúc này, Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi: "Khôn kiếp, người xuất hiện bên cạnh ta khi nào vậy?" Lâm Thành hoảng sợ khi Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi, hắn hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của Vũ Thiên. Thực lực của tên này lại gia tăng không ít rồi. Nếu tính tốc độ mà nói, đã nhanh gấp đôi lúc trước. "Ta vừa đến thôi mà." Vũ Thiên mở miệng rồi cười nói: "Được rồi, ngươi ở đây làm gì, trông coi sao?" Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. "Đúng vậy, còn không phải là không có chuyện gì sao? Trước kia ta và Thi Vương thương lượng tấn công ngũ đại thế lực, nhưng ngươi lại không có ở đây. Vừa lúc ngươi trở lại, chúng ta cùng đi bàn bạc xem thế nào. Ngươi không biết đâu, không biết là thủ lĩnh của ngũ đại thế lực lấy đâu ra tin tức ngươi không có ở chỗ này. Hai ngày qua cứ quấy rầy chúng ta, thăm dò giới hạn của chúng ta." Vũ Thiên vô cùng tức giận rồi nói: "Là các ngươi đang quấy rầy người ta thì có." Lâm Thành liếc nhìn Vũ Thiên tức giận rồi nói: "Hiện giờ Tề Thiên Minh đã không còn là Tề Thiên Minh của lúc trước, ngũ đại thế lực làm sao tới quấy rầy bọn họ? Huống chi hắn mới rời đi có 2 ngày, cho dù muốn tới quấy rầy cũng không thể đến nhanh như vậy được. Rất hiển nhiên là Vũ Thiên đi quấy rầy người ta rồi." sao người lại đoán được như vậy? Vũ Thiên mở miệng rồi cười nói: "Đơn giản như vậy mà ta còn không đoán được thì làm sao mà dẫn dắt Tề Thiên Minh quật khởi? Có điều hiện tại đúng là lúc ra tay với ngũ đại thế lực, chỉ có thu phục ngũ đại thế lực mới có thể hoàn toàn nắm trong tay bộ tộc cương thi. Chờ tìm cơ hội thích hợp lại thu phục những chủng tộc còn lại." "Thật vậy sao? Thế còn chờ gì? Nhanh bảo Thi Vương tập kết đại quân. Chúng ta ra tay với thế lực nào trước đây?" Vũ Thiên nghe vậy thì vô cùng hưng phấn rồi hỏi: "Nó đã sớm muốn ra tay với ngũ đại thế lực rồi. Trước đó dẫn theo đại quân đi quấy rối thành trì của ngũ đại thế lực. Đáng tiếc người ta căn bản không để ý tới nó, đóng cửa thành không thèm ra." "Vội vàng cái gì chứ? Về Tề Tiên Thành trước rồi nói. Ngũ đại thế lực ở ngay tại tộc cương thi sẽ không thể chạy được, bao giờ tấn công chúng mà trả được. Huống chi đối phó với một đại thế lực cũng không phải chuyện đơn giản, nhất định phải nghĩ ra biện pháp tốt trước đã. Thậm chí phải đề phòng ngũ đại thế lực liên hợp lại. Chúng nó biết không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh, cho nên thật sự có khả năng liên hợp lại. Lâm Thành sợ chúng nó liên hợp, thực lực của Tề Thiên Minh đối phó với một đại thế lực còn được, chứ đối phó với ngũ đại thế lực thì vô cùng khó khăn." Được rồi, chúng ta nhanh đi về đi. Vũ Thiên vội vàng nói. Sau đó, hai người bay thẳng về hướng Tề Thiên Thành. Bên này, việc xây dựng thành trì có Kim Bạt chuyên môn trông coi, căn bản không cần phải Lâm Thành cùng Vũ Thiên quan tâm. Tên Vũ Thiên này, địa vị là phó minh chủ Tề Thiên Minh cao quý, thế mà lại tự mình chạy đến nơi đây trông coi. Tốc độ hiện giờ của hai người đều đã rất nhanh. Bay mất 2 ngày, đã trở về Tề Thiên Thành. Thi Vương đang ở trong phủ thành chủ xử lý sự vụ thông thường. Có lẽ là cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, cho nên nó buông đồ trong tay ra, nhanh chóng chạy tới chỗ của Lâm Thành. Ma Tinh thì ở sâu trong phủ thành chủ, cũng bay về phía của Lâm Thành đang ở. Đại ca! Lâm Thành! Rất nhanh, một thi một ma bay đến trước người của Lâm Thành. Thi Vương, ngươi đi tập kết đại quân Tề Thiên Minh. Một tuần sau, chúng ta sẽ ra tay với thế lực của Kim Bạt Diệu Quang. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Sau đó, lại nhìn sang Vũ Thiên. Có thể lấy được bản đồ phân bố binh lực của Kim Bạt Diệu Quang không? Bản đồ phân bố binh lực sao? Làm sao ta có thể làm được? Thứ này nhất định nằm trên người của Kim Bạt Diệu Quang. Nói đùa à? Thứ đồ quan trọng như vậy, có đánh chết nó cũng biết là không thể lấy được. Vậy thì giúp ta vẽ một bản đồ địa hình của Kim Bạt Diệu Quang thì được chứ? Cũng vẽ hết mấy địa bàn thành trì của Kim Bạt Diệu Quang nắm trong tay. Cái này thì được. Ta dẫn theo Kim Bạt Lưu Quang cùng đi. So với bản đồ phân bố binh lực thì bản đồ địa hình đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần biết được những thành trì và địa bàn mà Kim Bạt Diệu Quang nắm trong tay là được. Sau đó vẽ lên trên bản vẽ. Mục đích làm như vậy chính là để càng ngày càng thuận tiện cho việc tấn công Kim Bạt Diệu Quang. Mà Kim Bạt Lưu Quang chính là một trong thập đại Kim Bạt. Vũ Thiên dẫn nó đi, Lâm Thành cũng vô cùng yên tâm. Cho dù Vũ Thiên không dẫn theo, hắn cũng sẽ bảo Vũ Thiên dẫn theo. Có thập đại Kim Bạt, cho dù gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể dẫn Vũ Thiên chạy trốn. Một tuần có đủ không? Chờ đến lúc chúng ta xuất phát, ta muốn có bản đồ địa hình nằm trong tay. Lâm Thành rất nghiêm túc nhìn Thi Vương rồi hỏi. Cỡ này chắc là đủ rồi. Ta sẽ cố gắng chuẩn bị xong thật sớm. Vũ Thiên cũng không dám đảm bảo. Dù sao muốn đi tìm hiểu địa bàn thành trì của Kim Bạt Diệu Quang cũng vô cùng rườm rà và phức tạp. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi nhanh chóng hành động đi. Lâm Thành nhìn Thi Vương và Vũ Thiên rồi nói. Bất kể Vũ Thiên có thể vẽ được hay không, vẽ được chừng nào hay chừng nấy. Biết rõ địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang thì mới có thể xuất binh tấn công được. Nếu như đến địa bàn của người ta cũng không biết, lỡ tấn công đến địa bàn của các đại thế lực còn lại thì xong đời rồi. Ma Tinh à, ta có nhiệm vụ vô cùng quan trọng giao cho ngươi đây. Tiện đà, Lâm Thành ngưng trọng nhìn về phía Ma Tinh rồi nói. Có thể tấn công chủng tộc còn lại hay không thì phải xem Ma Tinh hoàn thành nhiệm vụ này thế nào. Nhiệm vụ này rất quan trọng, nếu không hoàn thành được, Lâm Thành cũng không dám xuống tay với chủng tộc còn lại. Đương nhiên, khả năng không hoàn thành được là rất nhỏ. Nhiệm vụ này để cho Ma Tinh đi là thích hợp nhất rồi. Có phải ngươi muốn bảo ta đến ma tộc, thống nhất ma tộc không? Ma Tinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Xem ra ngươi trở nên thông minh hơn rồi đấy. Thế mà cũng đoán được là ta muốn ngươi đi làm gì. Ta vẫn cực kỳ thông minh. Ngươi nắm trong tay tộc Cương Thi thì nhất định sẽ xuống tay với những tộc còn lại. Nhưng hiện nay tộc Cương Thi rất yếu. Ngươi muốn tấn công những chủng tộc còn lại thì nhất định phải liên hợp với một chủng tộc mới được. Mà ta chính là ma. Thân phận của ta cũng là một sự tồn tại chí cao vô thượng của ma tộc. Bảo ta đi thống nhất ma tộc thì thích hợp quá còn gì. Ma Tinh chậm rãi rồi nói. Có lòng tin vậy sao? Lâm Thành gật đầu. Những gì Ma Tinh vừa phân tích y như là những gì trong lòng hắn nghĩ. Quả nhiên trước kia tên này đã giả vờ ngây thơ. Ngươi thực là lắm lời vô nghĩa thật. Chỉ cần ta vung tay một cái, ma tộc tuyệt đối sẽ nằm trong tay của ta. Tưởng ta cũng như ngươi sao? Còn cần từ từ tạo ra thế lực của mình ư? Ma Tinh vô cùng khinh bỉ nhìn Lâm Thành rồi nói. Thôi được rồi, được rồi. Hiện tại ngươi đi thống nhất ma tộc đi. Chờ ta thống nhất tộc Cương Thi xong sẽ ra tay với những chủng tộc còn lại. Được rồi. Ma Tinh gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi, biến mất tại chỗ. Phương hướng nó bay đi chính là nơi mà ma tộc đang cư trú. Lâm Thành không lo lắng về Ma Tinh sẽ gặp nguy hiểm chút nào. Đến nay thực lực của tên này chỉ sợ đã mạnh hơn hắn rất nhiều rồi. Nếu như không phải vậy, nó sẽ không có lòng tin để mà thống nhất ma tộc. Trước kia lúc mới gặp Ma Tinh, nó chỉ như đứa bé vài tuổi. Hiện tại cũng đã thành thiếu niên rồi. Căn dặn xong xuôi mọi chuyện, Lâm Thành quay trở lại phủ thành chủ, tiếp tục xử lý chuyện trước đó mà Thi Vương còn chưa xử lý xong. Một ngày lại trôi qua thật sự rất nhanh. Đến buổi tối, Lâm Thành trở lại phòng của mình. Chu Hinh đang ở trong phòng bế quan, hắn không quấy rầy nàng mà lập tức nằm trên giường, suy nghĩ đến chuyện một tuần sau sẽ đối phó với Kim Bạt Diệu Quang. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải làm sao để mà đề phòng ngũ đại thế lực liên hợp lại. Dùng máu tươi và huyết linh thạch mua chuộc chúng nó sao? Trở thành đồng minh với chúng nó sao? Có vẻ như đều không được. Chúng nó cũng không phải tên ngốc. Nếu để Tề Thiên Minh tiêu diệt thế lực của Kim Bạt Diệu Quang, đến lúc đó Tề Thiên Minh sẽ là một đại thế lực cực mạnh rồi. Khi đó muốn đối phó chúng thì quá dễ dàng. Chuyện như vậy, chúng nó rõ ràng không thể nào trơ mắt nhìn nó xảy ra. Rút dây động rừng, chỉ cần ra tay với Kim Bạt Diệu Quang, Kim Bạt Diệu Quang không kiên trì nổi, chúng nó nhất định sẽ trợ giúp Kim Bạt Diệu Quang.